dường như có bố trí dược vật lợi hại hơn. Lúc sâu quan tài bỏ tới được đó, đều lần lượt chết cứng, sạc rời là tả xuống hang ngọc. Chúng tôi bị vây khốn trên cổng trào, ôm lấy cột đá, mắt nhìn cảnh tượng như ngày tận thế, không ngăn được cơn rùng mình tự đáy lòng dâng lên. Nhưng không ai biết tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì. Đang khi lúng túng, tôi bỗng nghe thấy Tôn Kiểu Gia bị Tuyền Béo kẹp dưới nách, đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Tôn Kiểu Gia phát hiện Tuyền Béo đang kẹp lão ta vào nách, leo lên cổng trào, lập tức đưa tay lần xuống chiếc ngà mì thích đeo bên mình. Tôi vội ở bên cạnh nhìn rõ một một, thấy lão ta định hành hung, vội quát lên: "Cái con bà nhà ông muốn chết à?" Tuyền Béo cũng cảm thấy tình thế không ổn, cắt giọng chửi: "Mẹ tổ cha ông, dám chơi bẩn với đại gia Tuyền Béo này à? Cho con rùa già nhà ông đi đời luôn." Dứt lời liền buông Tôn Kiểu Gia, để lão ta rơi xuống trụ đá. Mặt thấy Tôn Kiểu Gia sắp từ lưng chừng rơi xuống vực sâu, Sơ Lê Dương vội ném phi hổ chảo ra, đầu móc vừa khéo bập vào đai đeo ba lô của Tôn Kiểu Gia. Sợi xích bằng thép luyện căng già, giữ cho lão ta lơ lửng giữa không trung. Tôn Kiểu Gia được phi hổ chảo móc lại, thân hình không ngừng xoay mỏng mỏng bên dưới cổng trào. Sơ Lê Dương gắng hết sức định kéo lão ta lên, nhưng phi hổ chảo dao động dữ dội, khiến chỗ tiếp giáp giữa cột đá và giường đá phát ra tiếng rắc rắc. Nhất thời nguy hiểm cứ liên tục ập đến. Cổng trào đá này ít nhất cũng có mấy trăm năm lịch sử, sao chịu được rung lắc mạnh như vậy? Nghe âm thanh và chấn động, đủ biết nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Cổng đá không hề kiên cố, hơn nữa không gian hai cây cột và một xà bắc ngang chật hẹp dị thường. Tôi bám bên trên không thể động cửa được gì, đành hét lên với Sơ Lê Dương: "Mặc xác lão già ấy, dù bây giờ cứu lão, sớm muộn gì chúng ta cũng bị lão hại chết thôi." Sơ Lê Dương bị trọng lượng của Tôn Kiểu Gia kéo xuống, dần cảm thấy khó lòng chịu đựng, cũng không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Nhưng tôi nhìn ánh mắt cô, cũng hiểu rõ tính cách con người cô, đến trên cũng không chịu buông tay. Lúc này lại thấy hai tay cô đã bị sợi xích phi hổ chảo thịt trò toát cả ra thịt, máu tươi từng giọt chảy theo sợi xích xuống dưới, nhỏ lên mặt Tôn Kiểu Gia. Trong lòng tôi hết sức lo lắng. Tôn Kiểu Gia treo người lơ lửng giữa không trung, đưa tay vuốt máu tươi trên mặt, khàn giọng nói lớn: "Cô Dương, cô buông tay đi. Xem ra sự việc đã định sẵn trong số mệnh rồi, tuyệt đối không thể thay đổi được. Trước khi núi quan tài hủy diệt, chúng ta đã định sẵn là bình an vô sự rồi." Nói đoạn, lão ta liền rút ngà mịt thích ra, cắt dây đeo ba lô, định giằng thoát khỏi cái móc của phi hổ chảo. Tuyền Béo chỉ mong mong Tôn Kiểu Gia mau mau trong chóng ngã xuống khỏi cái cổng trào tan xương nát thịt, quên bén cả bệnh sợ độ cao của mình. Bò bên trên không ngừng nhắc nhở, chỉ cho Tôn Kiểu Gia nên dùng dao cắt đứt cái chỗ nào để thực hiện được động tác rơi tự do có độ khó cao trong thời gian ngắn nhất. Ôn không đỡ nhìn thảm kịch xảy ra, vừa mắng Tuyền Béo chỉ giỏi quạt gió thổi lửa chẳng được ích gì, vừa khuyên giải Tôn Kiểu Gia chưa nên làm chuyện ngốc nghếch. Cô tuy có lòng giúp Sơ Lê Dương một tay, nhưng lại rất sợ sâu quan tài. Mới thấy vách đá bên dưới nhung nhúc toàn sâu bọ, đã sợ đến tay chân mềm nhũn ra, nên cũng chỉ lo lắng suông mà thôi. Tình hình lúc này là bốn người, người nọ bám người kia, dạp mình trên cổng chảo đá. Trước nhất là Sơ Lê Dương và Út, sau đấy là Tuyền Béo, tôi ở mé ngoài cùng. Muốn giúp Sơ Lê Dương nhưng lại bị Út và Tuyền Béo chắn mất. Có thể nói là nước xà không cứu được lửa gần, có lòng mà không có sức. Xong mắt thấy hai tay Sơ Lê Dương sắp bị sợi xích thiết cho đứt lìa, tôi cũng không sao nhịn nổi nữa. Tôi đành điều mạng bỏ qua người Tuyền Béo và Út, nhích dần đến chỗ Sơ Lê Dương, cúi người xuống tiếp lấy sợi xích bằng thép luyện của phi hổ chảo quấn vào tay. Tôi định kéo Tôn Kiểu Gia lên, nhưng một loạt hành động này đã gây ra rung động không nhỏ. Tôi chỉ thấy cánh tay đau nhức khôn tả, chiếc cổng trào đá không ngừng run rẩy, lắc lư như muốn sập. Tôi Kiểu Gia không đợi tôi kéo lên,